Con đường sùng hậu chi lộ, chương 191, góc truyện audio.com, Từ Tấn thật sự không dự liệu được Phụ Hoàng sẽ đưa Trác Phi cho hắn. Nói cách khác hắn đoán được luôn có một ngày Phụ Hoàng sẽ tặng người, nhưng hắn không ngờ tới Phụ Hoàng sẽ làm mà không có một tiếng động báo trước. Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên, bởi vì hai việc của Vĩnh Ninh công chúa và Đoan Phi kiếp Phụ Hoàng từ dưới đáy lòng không vui Phó Dung, cảm thấy Phó Dung không xứng được tất cả sủng ái của hắn. Vậy nữ nhân chết sớm kia, vì sao có thể cho Phụ Hoàng nhớ mãi không quên tới bây giờ, thậm chí một người thế thân cũng khiến Phụ Hoàng đem mẫu thân đã làm bạn nhiều năm ném sang một bên. Hắn biết mẫu thân không để ý đến sủng ái chó má của Phụ Hoàng, bằng không hắn sớm đem Quản Anh giết chết. Bỏ xuống công sự ở lại bộ Từ Tấn đi sùng chính điện. Gia Hòa Đế đang phê duyệt tấu chương, nghe Vạn Toàn nói Túc Vương tới, bút son trong tay hắn không ngừng, chỉ bảo hắn dẫn người tiến vào. Thế nào, đến tạ ân trẫm. Trước mắt có thân ảnh cao lớn tới gần, Gia Hòa Đế cười để bút xuống, ngẩng đầu lên nói. Từ Tấn mặt không chút thay đổi quỳ xuống, buông mi nói. Không phải, nhi thần thỉnh cầu Phụ Hoàng thu hồi ý chỉ. Gia Hòa Đế nhíu mày. Vạn Toàn thấy, phất trần trong tay đảo qua, dẫn vài tiểu thái giám lui ra ngoài. Gia Hòa Đế ngược lại không lập tức sinh khí, nhìn nhi tử nói. Vì sao, Diêu gia nữ dung mạo khuynh thành, là mẫu phi ngươi tự mình tuyển ra từ một đám tu nữ, người cũng chưa thấy qua, vì sao không cần? Chẳng lẽ là sợ tức phụ ngươi mất hứng? Nói tới cuối cùng âm thanh đột ngột trở nên nghiêm nghị lại. Từ Tấn không hề e sợ thản nhiên nói. Đều không phải, Phó Dung hào phóng hiền lành, bất luận nhiều ít nữ nhân, chỉ cần nhi tử mang về, nàng đều sẽ không hề có oán trách tiếp nhận. Là nhi tử chính mình không nguyện ý tương lai như thế nào nhi tử không biết, nhưng trước mắt nhi tử chỉ thích Phó Dung, chỉ muốn cùng nàng cùng nhau sinh con dưỡng cái, chỉ muốn cùng nàng nhìn chăn ca nhi chậm rãi lớn lên, bởi vậy khẩn cầu Phụ Hoàng thu hồi ý chỉ. Hắn biết Phụ Hoàng thích cái dạng nhi tử gì, lấy Giang Sơn làm trọng giống hắn, không câu nệ nam nữ tình dài, quan trọng nhất là nghe lời của hắn. Thời điểm vừa cùng Phó Dung thành thân, Từ Tấn quả thật nghĩ tới cự tuyệt không được thì thu nhận Trác Phi thiếp thất đưa tới vương phủ vào trong cái viện hẻo lánh nào đó. Nhưng hắn cùng Phó Dung càng sống càng tốt, biết được Phó Dung muốn giống cha mẹ nàng ân ái như vậy, hắn cũng nguyện ý cho nàng. Đừng nói hiện tại hắn chỉ có thể chạm vào một mình nàng, chính là hết bệnh rồi, chỉ cần Phó Dung vẫn ngoan ngoãn, hắn đều nguyện ý chuyên sủng một mình nàng, để nàng sinh cho hắn càng nhiều đứa nhỏ đáng yêu giống chăn ca nhi. Từ Tấn thích vừa về tới vương phủ liền nhìn thấy nàng ôm chăn ca nhi cười dịu dàng chờ hắn, mà không phải là trở về liền thấy nàng nụ cười dối trá. Hắn rõ ràng Phó Dung không dễ dàng động tâm đến mức nào cho nên không nguyện nỗ lực ý lâu như vậy bởi vì một tờ chiếu thư mà hủy hoại chỉ trong giây lát. Hắn từng thấy nàng cười qua loa có lệ cho nên không nguyện ý đời này nàng như cũ chỉ đem hắn làm vương gia mà kính sợ, ngoài sáng kính sợ trong lòng lại chỉ đem hắn làm chỗ dựa. Hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nàng cười tự đáy lòng. Phụ hoàng, là nhi tử không muốn, nhi tử đã tìm được nữ nhân khiến nhi tử hài lòng nhất, không muốn lại ủy khuất mình chạm vào người khác. Hắn giọng nói kiên định, góc truyện audio.com, hướng Gia Hòa Đế dập đầu lại. Gia Hòa Đế không ngờ mình thế nhưng có cái loại nhi tử si tình. Nói được dễ nghe như vậy còn không phải là bị Phó Dung mê tâm trí. Nói cái gì chính mình không nguyện ý còn không phải là sợ Phó Dung tức giận. Nghĩ tới nhi tử thiếu chút nữa bởi vì Phó Dung mất tính mạng, Gia Hòa Đế càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên đứng lên. Nam nhi đại trượng phu ai không phải tam thê tư thiếp, ngươi đường đường hoàng tử dòng dõi quý tộc, vì một người đàn bà đắn đo được không dám nạp thiếp truyền ra ngoài quả thực ném đi mặt mũi hoàng gia chúng ta. Từ Tấn ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt Gia Hòa Đế nói. Ai dám cười nhạo ta, chê cười phụ hoàng, ta liền muốn mệnh hắn. Bình bình tĩnh tĩnh, vừa uy thế bức người. Gia Hòa Đế nghẹn một lúc chẳng sợ đang nổi nóng, nghe được nhi tử lời nói bá khí như thế, đáy lòng vẫn không chịu khống chế dâng lên một cỗ tự hào. Chỉ là thánh chỉ đã hạ, nào có đạo lý thay đổi xoành xoạch. Huống chi nhi tử chuyên sủng một nữ nhân tốt hắn còn lười quản nhiều, nhưng Phó Dung gây chuyện thị phi như vậy. Thánh chỉ đã hạ trẫm sẽ không thu hồi, ngươi trở về đi. Gia Hòa Đế một lần nữa ngồi xuống, không cho cự tuyệt. Từ Tấn không đi, như cũ quỷ ở đằng kia. Thần liền quỳ ở đây tới khi phụ hoàng thu hồi ý chỉ mới thôi. Nàng có cái gì tốt khiến ngươi mê muội như vậy? Gia Hòa Đế giận dữ trực tiếp đem tấu chương trong tay quăng vào nhi tử. Từ Tấn không tránh, chỉ bản năng nhắm nghiền hai mắt. Góc cạnh tấu chương nện vào trán hắn, trong đầu ông một tiếng, Từ Tấn quơ quơ mới đứng vững, nhìn mặt đất nói. Phụ hoàng thứ tội, chỉ là nhi tử bạo gan muốn hỏi một câu, lệ quý nhân kia có cái gì tốt khiến phụ hoàng vì nàng mà trên trăm tu nữ không quan tâm? thậm chí ngay cả mẫu phi đều chẳng quan tâm. Gia Hòa Đế sửng sốt lạnh lùng nói, mẫu phi ngươi nói với ngươi. Từ Tấn cười lạnh khổ sở nói, không có, mẫu phi không nói gì, là hôm nay ta hoàng nghe ý chỉ phụ hoàng, tò mò phụ hoàng, mẫu phi vì sao không hỏi thăm ý tứ của ta giống như trước đây, nghĩ đi Chiêu Ninh cung trước hỏi mẫu phi, trên đường từ trong miệng các cung nữ biết được phụ hoàng chuyên sủng Lệ Quý Nhân, lệnh cho Lệ Quý Nhân chuyển đến sủng chính điện mà phụ hoàng đã một tháng không có đặt chân vào hậu cung. Vừa mới phụ hoàng hỏi ta vì sao chuyên tình Phó Dung, con trai đây cũng muốn hỏi phụ hoàng xem, Lệ Quý Nhân so với hậu cung 3000 tốt hơn ở đâu. Lớn mật, lần đầu tiên bị nhi tử chất vấn như thế, Gia Hòa Đế gân xanh trên trán nhảy lên. Từ Tấn mím chặt môi, vẻ mặt không đổi. Nhi tử không muốn chọc phụ hoàng tức giận, chỉ là không muốn vi phạm tâm ý của mình, cưới một nữ nhân mình không thích, không muốn tương lai nhi tử già đi, lại vì thừa thiếu niên không thể kiên trì tâm của mình mà hối hận. Phụ hoàng, nhi tử không có chí hướng lớn, duy nhất tâm nguyện chính là ở ngoài phụ tá phụ hoàng, ở bên trong trông giữ thê tử bình bình đạm đạm mà sống, còn mời phụ hoàng thành toàn. Thừa thiếu niên không thể kiên trì tâm của mình, Gia Hòa Đế vẻ mặt giận dữ đột nhiên biến thành buồn bã. Hắn lúc niên thiếu thì hướng tới cái gì nhất, hoàng vị, cho nên hắn cưới hoàng hậu xuất thân danh môn huân quý cô phụ trung đình ôn nhu thiện lương chỉ muốn trông giữ trượng phu sống an lành. Mà hiện tại nhi tử của hắn vô tâm hoàng vị chỉ muốn thanh thản ổn định phụ tá hắn, phụ tá thái tử cảm tình chỉ đặt trên nữ nhân hắn. Góc truyện audio.com thích, hắn ghét bỏ Phó Dung chưa đủ tốt, không xứng với nhi tử si tình kia trung đình đâu. Nàng chỉ là nữ nhi nhà nông vô cùng bình thường, nàng một thân không phóng khoáng, đưa nàng một tấm gấm tô châu thêu khăn nàng cũng luyến tiếc dùng, cho nàng ăn một trái cây giá trị mấy lượng bạc trắng, nàng còn ngại hắn lãng phí bạc ngoại trừ dung mạo, nàng còn không xứng làm nha hoàn gia đình giàu có. Nhưng hắn chính là thích nàng không phóng khoáng như vậy. Lại nhìn nhi tử trước mặt thẳng lưng quỳ cự tuyệt Trắc Phi, Gia Hòa Đế kìm lòng không được ngẩng đầu lên. Nếu như năm đó hắn cũng có thể vì trung đình làm được một bước này, nàng có phải sẽ không quyết tuyệt mà chết như vậy hay không? Người tới, trầm mặc hồi lâu, Gia Hòa Đế mở miệng kêu người. Vạn Toàn khom lưng như con mèo chạy vào, Túc Vương kháng chỉ bất tuân kéo ra ngoài đánh 30 hèo. Tạ phụ hoàng thành toàn, Từ Tấn lại hướng Gia Hòa Đế dập đầu, không chờ thị vệ đến bắt người, chủ động đứng lên. Trên đường Vạn Toàn lau mồ hôi, nói nhỏ. Vương gia thật là dọa chết khiếp lão nô, hôm nay chính là ngày, đổi là chủ tử khác, hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Có chủ tử nào dám kháng chỉ à? Có chủ tử nào kháng chỉ nhận phạt 30 hèo là xong việc? Cho nên nói Túc Vương là hoàng tử được sủng ái nhất. Từ Tấn không đáp lời. Tương đương, phô cư viện, mắt thấy sắp tới giờ dùng cơm trưa, Phó Dung một điểm khẩu vị đều không có. Sống được rất tốt đột nhiên có Trắc Phi muốn đến, ngẫm lại lồng ngực liền phát nghẹn. Từ Tấn chạm vào Trắc Phi hay không nàng sẽ không quản, Phó Dung sợ người nhà thay nàng đau lòng, cũng không nguyện nhìn thấy những nữ nhân từng hâm mộ nàng kia trong mắt lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Chăn Ca Nhi cũng không biết mẫu thân yêu sầu, ngồi ở bên cạnh tập trung tinh thần chơi gối đầu hình ngựa nhỏ tỉ tỉ đưa cho hắn, hai tay nâng lên lại dùng sức đập xuống, y y nha nha. Chăn Ca Nhi, phụ thân ngươi muốn hôn nữ nhân khác. Đến cùng phiền nhất cái này, Phó Dung đem nhi tử bế lên, ngắm nhìn khuôn mặt nhi tử nhỏ nhắn trắng non mềm, nghĩ tới Từ Tấn khả năng sẽ hôn nữ nhân khác xong lại đến hôn hai mẹ con họ, nàng liền không thoải mái. Là nàng, trừ phi cam tâm tình nguyện, nàng cũng không muốn hôn người nào, bao gồm Từ Tấn. Chăn Ca Nhi nghe được chữ hôn, cho rằng mẫu thân muốn hôn nhẹ đâu, nghiêm túc mân mê môi nhỏ. Phó Dung giờ khóc giờ cười, hôn nhi tử một cái. Cẩn thận ngắm nhìn tiểu nam oa trước mặt này cực kỳ giống Từ Tấn, Phó Dung lại thở dài. Không có Trắc Phi thì còn tự nhủ mình không cần buồn lo vô cớ, hiện giờ Trắc Phi từ trên trời rơi xuống, nàng mới phát hiện nàng thật sự không rộng rãi như tưởng tượng. Vương Phi, Vương gia trở về. Lan Hương đột nhiên hô hô hoán hoán chạy vào. Phó Dung có phần thấy bất ngờ Từ Tấn trở về sớm như vậy, nhưng nghĩ tới hắn có thể là vì sự tình Trắc Phi mới trở về, nhất thời hứng thú tan dã, thản nhiên nói. Vậy thì để cho phòng bếp làm thêm hai món ăn, Lan Hương vội la lên, không phải, Vương Phi ngươi mau đi xem một chút đi, Vương gia bị người nâng về, nghe Hứa gia nói Vương gia chẳng biết tại sao chọc giận Hoàng thượng chịu phạt 30 đại bản đâu. Bị đánh, Phó Dung khiếp sợ đứng lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, muốn ôm lấy nhi tử cùng nhau đi nghênh đón, lại ngại ôm Chăn Ca Nhi đi chậm, Phó Dung nói năng lộn xộn phân phó Lan Hương chiếu cố Chăn Ca Nhi chính nàng chạy trước. Đằng sau truyền đến tiếng Chăn Ca. Góc truyện audio.com, Nhi khóc lo âu ủy khuất, Phó Dung không kịp bận tâm, dọc theo hành lang chạy về tiền viện. Nửa đường gặp được hai thị vệ nâng người đi tới. Từ Tấn cúi đầu, Phó Dung nhìn không thấy thần sắc hắn, chỉ nhìn thấy trên lưng trường bào màu xanh nhạt một mảnh đỏ chói mắt. Thật sự bị đánh, vương gia, giọng nói nàng phát nghẹt nhất thời lại không dám đi qua. Trong ký ức Phó Dung, Từ Tấn chưa từng chật vật như vậy. Hắn bị người đuổi vây giết ở mảnh vườn táo trên núi cũng đoan đoan chính chính ngồi trong bụi cỏ. Hai người từ Vĩnh Thái tự dâng hương trở về lọt vào mai phục trên cánh tay hắn chúng tên độc vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, vững như bàn thạch mà giờ phút này, hắn hấp hối nằm sấp ở chỗ đó. Hứa ra, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái y đâu? Thái y sao không đến? Hứa ra cúi đầu nói. Hoàng thượng ban trắc phi cho vương gia kháng chỉ, bởi vậy bị phạt hèo. Hoàng thượng không cho phép thái y chẩn bệnh cho vương gia. Phó Dung cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Từ Tấn. Hắn thế nhưng kháng chỉ, cảm nhận được ánh mắt của nàng, Từ Tấn thật muốn ngẩng đầu nhìn một chút kinh hỉ trong mắt Phó Dung, đáng tiếc hắn thật sự không muốn lấy loại dáng vẻ thanh tỉnh chật vật này nói chuyện với nàng, đành phải tiếp tục giả chết. Cách chương.